Chào mừng đến với Xuân Đại Nguyễn Audio. Tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 4, cũng tức là tập cuối cùng của quyển sách Hầu Tử và Lão Hổ, Địch Công Kỳ Án, tác giả Robert Van Gulik, dịch giả Nguyễn Việt Hải, nhà xuất bản Văn Học. Rất mong nhận được sự ủng hộ thường xuyên của các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp tục và kết thúc. Phi hổ đoàn, vụ án, gặp hổ giữa thiên tai. Ông tỉnh giấc khi Nhan Nguyên lay vai ông. Vừa bước xuống khỏi giường của mình, ông nhận thấy tiếng mưa ở bên ngoài đã ngưng hẳn. Trời tạnh mưa khi nào vậy? Ông vừa chỉnh lại chiếc mạo của mình, vừa hỏi viên tổng quản. Bẩm đại nhân, tầm 2 khắc trước, giờ chỉ còn mưa phùn mà thôi. Ngay trước khi tiểu nhân rời khỏi Vọng Lâu, tiểu nhân thấy có ánh lửa ở phía sau sào huyệt của bọn cướp, không rõ là chuyện gì nữa thưa đại nhân. Y cầm cây đèn bảo soi đường, đưa Địch Công xuống tầng dưới cùng. Bếp lửa lớn chỉ còn lại ít than hồng, nhưng trong sảnh vẫn còn ấm áp và hết sức dễ chịu. Trong sân vừa ẩm ướt vừa tối đen như mực, có phần lạnh và ảm đạm hơn lúc trước. Đi qua chỗ gác cổng, tổng quản giơ đèn bảo lên cao và ánh đèn soi rõ 3 người đang đứng co cụm sát tường. Đại nhân, họ đã chuẩn bị sẵn lưới đánh cá trên mái cổng rồi đấy. Y thầm thì nói, 3 người này là những ngư phủ lão luyện nhất, họ có thể lên mái cổng trong chớp mắt. Địch Công gật đầu, ông thấy gió đã dịu bớt. Theo sát Nhan Nguyên, ông trèo lên một cầu thang đá vừa hẹp vừa trơn, dẫn lên trên bức tường bao. Rồi ông lại theo viên tổng quản đi dọc theo bức tường có lỗ châu mai, đến Vọng Lâu xây ở góc phía đông nam. Một cầu thang gỗ ọp ẹp để trèo lên đỉnh của Vọng Lâu. Ở đó, ông thấy có một chỗ đứng gác được bao quanh bởi một hàng rào bằng những khúc gỗ lớn. Mái chìa của cổng khá thấp, như một phần bảo vệ được xây phụ thêm để tránh gió tránh mưa và cũng để tránh tên đạn nếu có kẻ địch xuất hiện. Đại nhân, nếu ngài ngồi ở vị trí này, ngài sẽ được an toàn và có thể quan sát xung quanh trang viên. Nhan Nguyên đặt đèn lồng xuống sàn, nhưng vẫn chưa có ý quay đi. Tốt nhất là ngươi cũng nên đi nghỉ một chút trước khi lên Vọng Lâu thay cho ta, Địch Công nói. Đại nhân, tiểu nhân hoàn toàn không thấy mệt mỏi. Tiểu nhân lại thấy rất là phấn khích. Đại nhân có phiền không nếu như tiểu nhân ở đây trò chuyện chút với ngài? À, không hề gì đâu. Địch Công chỉ xuống chiếc ghế dài. Nhan Nguyên ngồi xuống bên cạnh của ông. Giờ ngài có thể quan sát bọn chúng khá rõ đấy. Hãy nhìn xem, chúng nhóm một đống lửa lớn ngay trước hang động lớn nhất kia. Không rõ là chúng đang làm gì ở đó nữa. Địch Công nheo mắt, nhìn về phía sườn núi. Có trời mới biết. Ông nhún vai nói, có thể chúng muốn sưởi ấm chăng? Ông nhìn sang hướng nam, không có ánh lửa nào xuất hiện trong bóng tối và chỉ có tiếng con sông rầm rì ở đằng xa. Ông kéo áo khoác sát vào người của mình. Dù gió đã dịu đi, nhưng ở trên này thì vẫn rất là lạnh. Ông run rẩy nói. Khi ta đến thăm lão trang chủ, ta thấy đôi khi ông ta như là người mê sản, còn lại thì ông ta có vẻ là một lão nhân khôn ngoan. Vô cùng khôn ngoan, thưa đại nhân. Ông ấy là người nghiêm nghị, nhưng hiểu lẽ phải và chu đáo, luôn quan tâm đến nhu cầu của đám gia nhân. Không có gì lạ khi tiếng tăm của trang chủ được dân trong vùng biết đến. Trước khi ông ấy bị bệnh, công việc của tiểu nhân ở đây cũng nhàn hạ lắm, chủ yếu là thỉnh thoảng đi thăm thú đồng ruộng và thu tô, rồi thì xem đám người làm có vấn đề gì hay không. Cuộc sống phải nói là có phần nhàm chán, cho đến khi lũ lụt xảy ra. Ê, trời ơi! Trong thành thì vẫn chẳng có gì thay đổi đâu, thưa đại nhân. À, mà đại nhân đã vào trong thành chưa? Chỉ đi qua mà thôi, 1-2 lần gì đó, đúng là một đô thành náo nhiệt. Đúng là náo nhiệt thật, thưa đại nhân, nhưng mà nó cũng đắt đỏ lắm. Ngài phải có tiền thì mới dám đi thăm thú nhiều nơi trong thành. Và nhà tiểu nhân thì là một nhánh ít được ưu ái trong gia tộc. Phụ thân của tiểu nhân sở hữu một hiệu buôn trà nhỏ, đủ cho những nhu cầu thường nhật trong ngày thôi. Nhưng mà đó cũng là tất cả đấy. Tiền bạc ở cả nơi này, vẫn ở nơi này trong nhiều thế hệ qua, thưa đại nhân. Lão trang chủ có một số vàng khổng lồ được cất giữ trong kinh thành, chưa nói đến số tiền dùng để làm ăn ở khắp mọi nơi nữa. Ai sẽ thừa kế tất cả nếu như lão trang chủ qua đời hả? À, thưa đại nhân, giờ đây tiểu thư Mai Ngọc đã qua đời, tất cả đều sẽ thuộc về bào đệ của trang chủ là Mẫn Quốc Thái. Và lão tiên sinh này vào nứt vách đổ tường luôn, nhưng ông ta cũng sẽ chẳng ngần ngại gì nếu được thừa hưởng thêm phần đâu. Không hề đâu, thưa đại nhân. Y dừng lại một lát, Địch Công hỏi một cách ngẫu nhiên. Khi phát hiện ra tiểu thư đã chết, người có mặt ở đó không? Dạ, có mặt ở đó sao? Không, tiểu nhân không có ở đó, nhưng chính tiểu nhân là người đã nhận thấy có chuyện không hay. Tiểu thư Mai Ngọc hình như là có phần mệt mỏi từ buổi trưa, giống như tất cả chúng tiểu nhân đây. Và lão phu nhân bảo tiểu thư lên lầu nghỉ sớm hơn thường lệ. Khi thấy tiểu thư không hề đến chỗ trang chủ để dùng bữa tối, và không ra mở cửa khi tiểu nhân lên gõ cửa, tiểu nhân vội chạy đi báo cho Mẫn tiên sinh. Tiên sinh cùng với một gia nhân lên lầu, và họ thấy tiểu thư nằm chết trên giường, vẫn mặc nguyên y phục của mình. Lúc ấy thật sự đã chết rồi, thưa đại nhân. À, không có khả năng là tiểu thư tự tử sao? Hả? Tự tử sao? Chỉ có trời mới biết thôi, thưa đại nhân. Mẫn tiên sinh đó biết nhiều về y học lắm. Ông ta thấy ngay rằng tiểu thư đã chết vì đau tim trong khi nằm chợp mắt một chút trước bữa tối. Tiểu nhân báo cho trang chủ và phu nhân biết. Thật khó để nói ra hung tin đó với hai người ấy. Trang chủ đau đớn mà bệnh nặng hơn, còn phu nhân thì phải mất rất lâu mới có thể bình tâm trở lại. Hey, trong lúc đó, Mẫn tiên sinh đưa thi thể tiểu thư vào quan tài ở dưới Phật đường, thưa đại nhân. Mọi chuyện là như thế. Được, ta hiểu rồi, Địch Công nói. Khi ta đến thăm trang chủ, phu nhân có nói gì đó về một tỳ nữ tên là Thúy Cúc. Bà ấy đã cho rằng Thúy Cúc đã biết về nơi bí mật giấu vàng và bỏ trốn cùng với số vàng đó. Ta thật sự không hiểu chuyện này cho lắm. Ôi, thưa đại nhân, đó có vẻ như là lời giải thích hợp lý hơn cả về sự biến mất của số vàng đó. Vàng được giữ trong rương ở phòng ngủ của trang chủ. Tất cả là 40 thỏi vàng, thưa đại nhân, tương đương với 200 nén vàng. Chìa khóa đó được giấu ở một ngăn kéo bí mật trên khung giường của trang chủ. Chỉ có ông ấy và phu nhân mới biết được vị trí chính xác mà thôi. Thúy Cúc là cô nương quê mùa dốt nát, nhưng cũng là một cô nương có chút nhan sắc và cũng tháo vát không kém gì những cô gái nông dân khác. Cô ta chăm sóc cho trang chủ. Tiểu nhân cho rằng đôi khi cô ta cũng để ông ấy vuốt ve âu yếm với hy vọng là không sớm thì muộn bản thân mình sẽ trở thành tiểu thiếp của trang chủ. Nhan Nguyên có vẻ khó chịu, rồi thì y nói tiếp. Đại nhân, dù thế nào đi nữa thì chắc chắn là trang chủ cũng đã biết cô ta, biết vị trí ông ấy giấu chìa khóa ở đâu, hoặc là đã từng nhắc đến vị trí đó khi mê sảng trong cơn sốt. Lúc bọn cướp xuất hiện, Thúy Cúc nghĩ một con chim trong lòng sẽ an toàn hơn hai con chim trong cùng một bụi cây, nên cô ta đã lấy vàng và bỏ trốn. Cô ta chôn vàng dưới một gốc cây hay là một tảng đá nào đó, rồi tìm đến chỗ bọn cướp kia. Đương nhiên, lũ cẩu tạc ấy sẽ coi cô ta là một ả giang hồ xinh đẹp để mua vui. Sau đó, cô ta có thể bỏ đi, lấy lại số vàng và cưới một tên chủ hiệu giàu có ở trong huyện kế bên. Nếu đại nhân nghĩ kỹ mà xem, thì đó cũng phải là một âm mưu không tệ, phải không? Ôi, đã đến lúc tiểu nhân đây phải đi rồi. Ngài có trông thấy chiếc chiên đồng treo trên thanh xà bên kia không? Nếu mà bọn cướp kéo đến đây, ngài cứ đánh chiên báo động lên nhé. Tiểu nhân sẽ đến đây ngay. Không, không, xin đá tạ đại nhân. Tiểu nhân không cần đèn đâu. Tiểu nhân biết rõ đường đi lối lại ở đây lắm. Địch Công quay lại và ngồi xuống ghế, khoanh tay lên lan can, quay mặt về phía sườn núi tối tăm kia. Ông biết chính xác bọn phi hổ đoàn đang làm gì, vì ông đã trông thấy những cái bóng người nhỏ bé đen thẫm phía trước đống lửa đang vác những cây cột. Ông không nói với Nhàn Nguyên vì không muốn y phải hoảng sợ. Dù trong số gia nhân trong trang viên, thì người này có vẻ điềm tĩnh hơn cả. Bọn cường khẩu kia muốn chế tạo trục phá thành, nhưng ông không nghĩ chúng dám tấn công trước lúc bình minh. trừ khi là trời quang mây tạnh và có trăng sáng. Giờ ông chỉ còn biết chờ đợi mà thôi. Lời nói của Nhan tổng quản về cái chết của tiểu thư Mai Ngọc khớp với những gì mà lão bọc của Mẫn tiên sinh đã kể. Nhưng mà ông vẫn thấy băn khoăn, còn nhiều điều ẩn khuất sau những gì người ta đã chứng kiến. Lão trang chủ chắc chắn đã nghi ngờ điều gì đó. Đó là lý do duy nhất khiến lão nhân bệnh tật này nôn nóng để một vị thứ sử ở lại trong phòng của nhi nữ đã quá cố. Rõ ràng ông ta hy vọng một vị quan án dày dạn kinh nghiệm như ông sẽ khám phá ra các manh mối nào đó để làm sáng tỏ cái chết của Mai Ngọc. Thật kỳ lạ khi trang chủ lại nhắc đến Hoàng Lịch khi nói về thiên tượng. Hoàng Lịch được bộ lễ soạn ra hàng năm và những đoạn nói về ý nghĩa bí ẩn của thiên tượng trong năm sắp tới chỉ được soạn ra sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng kinh dịch. Không thể dễ dàng bỏ qua những chỉ dẫn trong kinh dịch vì đó là kết tinh từ trí tuệ cổ nhân. Bản thân ông sinh ra vào năm Dần, phải chăng ảnh hưởng kỳ bí của con giáp ấy đã đưa ông đến trang viên cố quạnh này tối nay hay sao? Ông lắc đầu nghĩ, tốt nhất là mình nên bỏ qua những yếu tố kỳ bí ấy và tập trung vào các yếu tố mà con người có thể kiểm soát được. Lời của lão trang chủ nói về điềm báo dẫn đến cái chết bi thảm có thể là ám chỉ chuyện bọn phi hổ đoàn sắp đến cướp phá, cũng như là cái chết bất ngờ của nhi nữ trang chủ. Thật đáng tiếc là không có một vị lang trung giỏi nào ở đây hết. Mẫn tiên sinh kia chắc chắn có biết về y thuật, phần lớn những tài chủ cao tuổi đều như thế, vì đó là một phần trong học thức chung của họ. Nhưng y không thể nào so được với một vị đại phu lành nghề và chắc chắn không thể coi là một ngộ tác. Bản thân Địch Công cũng đã quá quen thuộc với pháp y và ông cũng muốn khám nghiệm thi thể cô gái kia. Nhưng chuyện ấy thật sự nằm ngoài khả năng bây giờ của ông. Rồi ông lại nghĩ tới đoàn tùy tùng đang bị kẹt lại ở đoạn đường hỏng của mình. Ông hy vọng đồn binh gần đó vẫn có thể ở được. Như vậy thì binh sĩ có thể nghỉ ngơi qua đêm tại đó. Ông cũng hơi lo cho hai vị khâm sai từ Kinh Thành đến Bắc Châu để truyền sắc lệnh thăng quan cho ông. Giờ họ cũng là một phần trong đoàn tùy tùng ấy. Họ vốn là người chốn Kinh Thành, quen với việc đi lại đầy đủ tiện nghi. Rồi ông lại nghĩ đến các phu nhân và con cái của mình. Thật may vì họ vẫn đang ở quê hương khi báo tin thăng chức được truyền đến Bắc Châu. Ngày ông lên đường, ông có ra lệnh cho phụ tá của mình là Đào Cam ở lại tiếp đón tân thứ sử và cử hai vị phụ tá Tính Cẩn là Mã Vinh và Kiều Thái đến huyện Thái Nguyên để báo cáo lại cho đại phu nhân và hộ tống bà cùng với hai vị phu nhân khác lẫn các con của ông về Kinh Thành. Đường họ đi rất an toàn nên ông không phải lo lắng cho họ. Thời gian trôi qua rất là nhanh. Ông vừa mong tổng quản sẽ đến thay mình thì thấy đầu của y ló ra ở cầu thang. Đại nhân, có điều gì mới không? Nhàn Nguyên hăm hở hỏi khi lên đến nơi. Không có gì cả, Địch Công đáp. Nhưng có vẻ như là trời đang quang dần đấy. Nếu đúng là vậy, ngươi sẽ phải quan sát thật kỹ mọi động tĩnh của bọn đạo tặc đó. Rồi thì ông cầm lên cái đèn lồng và đi xuống. Khi ông định bước vào đại sảnh thì gặp quản gia Liêu Long. Y vừa từ chỗ chuồng ngựa quay về. Đại nhân, tiểu nhân nghĩ mình đã nghe thấy tiếng ngựa hí và đến xem có phải ngựa hết nước uống hay không. Ngài nghĩ khi nào thì bọn cướp sẽ tìm đến đây hả? Cảm giác chờ đợi này thật là đáng sợ. Chúng không thể nào đến trước khi trời hửng sáng đâu. Trong mấy gian nhà phụ không lạnh sao hả? Còn phụ nữ và trẻ nhỏ trong số nạn dân thì sao? À, bẩm thưa đại nhân, họ đều ổn cả. Tường rất là dày và chúng tiểu nhân cũng rải rơm làm đệm trên nền nhà rồi. Địch Công gật đầu rồi đi vào bên trong. Lúc này bếp lửa trong đại sảnh đã tắt. Trong sảnh lạnh như băng và tĩnh lặng như một căn nhà quan. Nhờ có chiếc đèn lồng, Địch Công tìm đường lên lầu trên không mấy khó khăn. Rồi ông lại theo cầu thang lên lầu thứ ba, cố gắng đi thật nhẹ nhàng để cầu thang không gây ra tiếng động. Đến phòng của Mai Ngọc, ông sửng sốt khi thấy trong phòng tràn ngập ánh sáng bạc. Thứ ánh sáng này phát ra từ khung cửa phủ giấy. Ông vào phòng và mở tung cửa ra. Trăng đã lên, dãy núi phía xa mang một màu trắng ma mị. Ông liền bước ra dương đài, Những cánh cửa và lan can bằng gỗ vẫn đậm nước mưa. Ở phía tận cùng bên trái dương đài là một giá bày hoa bằng tre. Có một vài cái bình rỗng nằm trên giá hoa ba ngăn. Có một bình ở trên mấy bình còn lại, trông giống như là những giá sách. Giờ thì ông đã thấy rõ, bọn cướp quả nhiên đang chế tạo trục phá thành. Tuy nhiên, ông không nghĩ chúng có thể làm xong trước khi trời sáng, vì chúng phải dựng một cỗ xe để chở cây trục xuống dốc núi và đến tận cổng trang. Cúi người trên lan can, ông thấy cách 20 thước về phía dưới là những mái nhà ở phần phía sau của trang viên. Ông nhìn lên, những mái che rộng của căn nhà này ở ngay phía trên dương đài. Bên trên thanh rằm của những cánh cửa trượt có một hàng tấm ván tường bằng gỗ rộng tầm 3 thước vuông. Mỗi tấm ván tường đều khắc hình rồng vờn mây rất là rối mắt. Ông nghĩ trong mọi chi tiết thì đây chính là điểm chứng minh trang viên này ít nhất đã 200 năm tuổi. Những công trình xưa đời sao không dành nhiều công sức tỉ mỉ cho những chi tiết như thế này nữa đâu. Không khí lạnh buốt, như thể mọi thứ sẽ còn băng giá trong thời gian dài. Ông quyết định để cửa mở một nửa. Như vậy sẽ giúp cho ông nghe tiếng chiên dễ hơn nếu như có báo động. Ông định dọn giường nằm nghỉ, nhưng lại đổi ý khi nhìn sang bàn nhạc cụ trong góc phòng. Ông thực sự không thấy buồn ngủ và nghĩ cây thất quyền cầm sẽ giúp ông thấy đỡ trống trải hơn. Bên cạnh đó, những cuốn sách cũ dạy về thất quyền cầm cũng nôi theo đêm trăng sáng là thời điểm thích hợp nhất để chơi loại nhạc cụ này đây. Ông biết gảy thất quyền cầm từ thuở thiếu thời. Học thất quyền cầm là một phần trong việc học của ông khi đó. Nhưng địch công đã không động vào dây đàn trong nhiều năm. Ông tò mò muốn biết mình liệu có còn nhớ lối gảy đàn phức tạp đó hay không. Rồi ông kéo cái bàn ra và đặt chiếc ghế gỗ mun ra phía sau. Như vậy thì ông sẽ ngồi quay lưng vào tường. Xoa bóp những ngón tay lạnh đã lạnh cống, ông xem xét cây đàn với một nỗi thích thú. Hộp đàn thuông và nhẵn, lớp sơn đỏ trên đó đã tróc dần ra. Xem ra cái đàn đặc biệt này ít nhất cũng đã 100 năm tuổi. Đây quả là một món đồ cổ có giá trị. Ngón tay của ông lần lượt gãy qua 7 dây đàn. Cây đàn có âm điệu thâm trầm lạ lùng, tiếng ngân vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Dây đàn vẫn khá chuẩn, vậy là Mai Ngọc cô nương vẫn còn dùng cây đàn này không lâu trước khi qua đời. Trong khi chỉnh lại dây đàn, ông cố nhớ lại đoạn mở đầu của một giai điệu mà mình ưa thích. Nhưng khi vừa bắt đầu gãy, ông nhận thấy dù mình nhớ rõ đoạn nhạc ấy, nhưng ông đã sớm quên mất cách gãy đàn. Ông mở ngăn kéo bàn ra, trong đó là những dụng cụ phụ trợ người đánh thất quyền cầm. Lật mở một tập nhạc mỏng, ông chỉ thấy những bản nhạc cổ khó đánh, vượt quá sức của ông. Có nhiều bản sao của bản nhạc nổi tiếng Mai Hòa Tam Lộng, chỉ có thể là do cô gái đã mất kia yêu thích loại hoa này. Ở dưới cùng của ngăn kéo đó, ông thấy có một bản nhạc ngắn, lời lẽ có phần đơn giản, nhan đề là Tâm Thượng Thu. Ông chưa bao giờ gặp bản nhạc này hết, và những chú thích viết ở bên lề bằng những nét chữ nhỏ cẩn thận lại hoàn toàn lạ lẫm với ông. Một số chữ bị gạch đi, bản nhạc cũng được chỉnh sửa ở nhiều điểm khác. Đây chắc chắn là một trong số những tác phẩm của cô nương quá cố kia. Chú thích: Tâm Thượng Thu có nghĩa là mùa thu trong tim. Bài ca này gồm có hai phần. Phiêu diêu hề hoàng diệp, tịch liêu hề thầm thu, thể giả như tư hề, ai ai hà cầu. Nhất điểm tương tư hề, mi giang tâm đầu, hồng nhãn hề, ngùng ngùng, phù khứ hề, du du. Xuyên sơn mạc miên hề, chiến quốc tiểu lâu, việt điểu nam tường hề, hồ tử thủ khâu. Ông gãy được bi khúc này ngay lập tức, rất chậm rãi, mắt ông không rời khỏi bản nhạc. Âm điệu du dương nên khá là dễ nhớ. Sau khi gãy đi gãy lại bản nhạc ấy vài lần, thì ông cũng đã thuộc nằm lòng. Sắn cổ tay áo da lên và chuẩn bị gãy lại bản nhạc thật là nghiêm túc, ông nhìn ra cảnh ngọn núi phủ ánh trăng bên ngoài. Bỗng nhiên, địch công dừng lại. Ông liếc mắt trông thấy một cô gái mảnh mai đứng bên chiếc bàn ở góc trái phòng. Hình người màu xám ấy chìm trong bóng tối, nhưng đôi vai buông thõng và khuôn mặt nghiêng với chiếc mũi quầm. Mái tóc chải ngược về phía sau, hiện ra rõ ràng trên cánh cửa của ánh sáng soi. Trong một thoáng chốc, bóng ma u ám ấy đứng đó như là do dự, như là băn khoăn, rồi thì tan biến vào trong bóng tối. Địch Công ngồi bất động, hai tay ông giữ chắc cây đàn. Ông muốn lên tiếng, nhưng cổ họng như cứ nghẹn lại. Rồi ông đứng lên, vòng qua bàn và chậm rãi tiến vài bước hướng về góc bên trái, nơi bóng ma vừa biến mất. Ông sững sờ nhìn vào góc ấy, tuyệt không có ai ở đó hết. Rồi ông xoa xoa mặt của mình và nghĩ đó chắc chắn là hồn ma của cô gái quá cố kia. Ông gắng gượng làm chủ bản thân. Ông đẩy cánh cửa trượt mở rộng và bước ra ngoài dương đài. Ông hít thở thật sâu trước bầu không khí lành lạnh sảng khoái. Trong suốt sự nghiệp quan trường của mình, thỉnh thoảng ông vẫn gặp những hiện tượng ma quái. Nhưng cuối cùng thì tất cả đều hoàn toàn có thể giải thích dưới góc độ tự nhiên. Tuy nhiên, có lời giải thích hợp lý nào cho bóng ma cô gái quá cố mà ông vừa mới tận mắt trông thấy hay không? Hay đó chỉ là do ông tưởng tượng ra, ngay khi ông nghĩ, ông nghe tiếng cô gái ấy hỏi mình sau khi đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng đó là khi ông đã nửa mơ nửa tỉnh, còn vừa rồi là lúc ông hoàn toàn tỉnh táo cơ mà. Rồi thì Địch Công lại chậm rãi lắc đầu và quay vào bên trong, kéo chặt cánh cửa trượt lại. Ông lấy hộp bùi nhùi trong tay áo ra và thắp cây đèn bảo kia lên. Ông sắp xếp lại mọi suy nghĩ của mình. Bóng ma kia chỉ có thể mang một ý nghĩa. Cô nương đó đã chết vì bạo bệnh trong chính căn phòng này. Linh hồn của nàng vẫn còn quanh quẩn đâu đây và tìm cách hiện ra, vượt qua chướng ngại ngăn cách giữa sự sống và cái chết. Trong khi ông đang chập chờn ngủ, cô gái đã truyền được giọng nói của mình vào đầu của ông. Còn vừa rồi, mới đây thôi, khi ông đang dành tâm trí vào bản đàn, cô nương ấy đã tự hiện ra, vì mối liên kết bỗng nhiên xuất hiện, cho phép nàng hiện thân chốc lát trong thế giới này của người sống. Nhiệm vụ của ông đã quá rõ ràng. Ông cầm đèn lên và bước xuống thang. Xuống đến tầng dưới cùng, ông đứng lại. Có ánh sáng le lói bên dưới cửa phòng của lão trang chủ hắt ra. Ông rón rén đến chỗ đó và áp tai lên cửa. Bên trong có tiếng thì thầm rất nhỏ, nhưng ông không thể nào nghe rõ từng lời. Một lát sau, tiếng thì thầm đó cũng biến mất, rồi như là có ai đó đang tụng kinh, nghe giống như là một loại thần chú hoặc là cầu nguyện gì đó. Ông xuống đại sảnh, đứng dưới chân cầu thang, ông nâng đèn lên soi đường. Ngoại trừ cửa chính, ông nhớ mình chỉ trông thấy duy nhất một cánh cửa khác, phía sau chiếc ghế mà ông đã ngồi ăn tối. Đúng như lời của Mẫn tiên sinh đã nói, Phật đường nằm ở phía sau đại sảnh. Ông đến trước cánh cửa đó và gõ nhẹ, cửa không hề khóa. Ông vừa mở, mùi hương trầm tây trúc đậm đặc tỏa ra. Ông biết là mình đã đúng. Ông nhẹ nhàng đóng cánh cửa đó lại, không gây ra tiếng động, rồi dương cao đèn lồng kia lên. Phía trong cùng của căn phòng này là một án thờ lớn bằng gỗ có sơn son. Trên đó là một cái bàn thờ nhỏ có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát mạ vàng. Phía trước tượng Quan Âm, ông thấy có một bát hương bằng bạc, trong đó có 4 cây hương đã được thắp sẵn. Địch Công chăm chú nhìn những cây hương, rồi ông rút một cây trong bó hương còn nguyên nằm kế bên bát hương ấy, so sánh độ dài của nó với những cây hương đang cháy trong bát kia. Những cây hương đang cháy ngắn hơn khoảng nửa đốt ngón tay. Như vậy là có một người nào đó vừa ghé qua Phật đường chưa lâu và đã thắp hương ở đây. Ông trầm ngâm nhìn chiếc quan tài bằng gỗ thuôn dài, mộc mạc, không được sơn, nằm ngay trên 2 khối trụ. Đây là chiếc quan tài tạm đặt xác cô gái đã mất kia. Bức tường đối diện có phủ tấm trướng bằng gấm theo kim tuyến kiểu cổ, phủ kín từ mặt đất lên trần. Trên đó có thêu cảnh Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật đang nằm nghiêng, xung quanh Ngài là đại diện của mọi bản thể trong tam giới đang tiễn đưa Ngài. Địch Công đặt đèn lên án thờ. Ông nghĩ vì cửa Phật đường không khóa, bất cứ ai muốn đều có thể bước vào đây. Bỗng ông thấy lạ khi phát hiện ra không phải chỉ có một mình ông ở đây, nhưng không có nơi nào có thể ẩn thân trong căn phòng nhỏ này hết. trừ khi là còn có một khoảng không gian trống phía sau bức trướng đằng kia. Ông bước lại gần đó và lấy ngón tay ấn lên tấm trướng. Bức trướng được treo trên tường đá. Ông nhún vai. Thật chẳng có tác dụng gì khi đoán xem ai có thể đã đến Phật đường trước ông. Nhưng ông cần phải thật nhanh vì nhân vật bí ẩn kia có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Ông quay lại chỗ chiếc đệm dùng để ngồi cầu nguyện ở chính giữa gian và nhờ vào ánh sáng của cái đèn bảo, ông xem qua cái quan tài ấy. Quan tài này dài tầm 6 thước, nhưng chỉ cao có 2 thước, nên ông có thể xem xét thi thể mà không cần phải đưa nó ra khỏi quan tài. Ông mừng thầm khi thấy nắp quan tài vẫn chưa bị đóng đinh, chỉ được niêm phong bằng một dải giấy dầu lớn quấn xung quanh. Nhưng nắp quan tài này có vẻ khá là nặng, một mình ông thì không dễ gì mở ra cho được. Ông bỏ áo ra, gấp lại và đặt xuống sàn. Ông không cần mặc áo nữa vì không khí ở đây rất ngột ngạt, trong này rất là ấm cúng. Rồi ông cúi xuống bên cạnh quan tài. Vừa dùng móng tay dài để kiểm tra mép dải giấy, ông bỗng nghe có tiếng thở. Ông lạnh cứng người luôn, căng tai lắng nghe, nhưng chỉ nghe tiếng tim của chính mình đập dữ dội. Chắc chắn có tiếng sột soạt phía bức trướng vì ông nghe như là có người nhẹ nhàng vén tấm trướng bước ra. Ông buông dải giấy ra. Rồi có một bóng người phủ lên nắp quan tài. Xin hãy để nàng ấy yên nghỉ. Một giọng khàn khàn vang lên phía sau lưng ông. Địch Công quay lại. Viên quản gia họ Liêu đứng đó, cặp mắt mở to trần trần nhìn ông. Ta phải khám nghiệm xác của tiểu thư. Địch Công nói một cách cọc lóc. Ta nghi ngờ có kẻ đã hạ độc thủ. Người không biết chuyện đó sao? Mà tại sao ngươi lại đến đây? Tiểu nhân không sao ngủ được. Tiểu nhân ra sân vì nghỉ. Có tiếng ngựa hí. Ngươi đã nói với ta như vậy khi ta gặp ngươi ngoài đó. Giờ thì trả lời câu hỏi của ta. Tiểu nhân đến để thắp hương cho tiểu thư, để linh hồn của tiểu thư an nghỉ. Lòng trung thành đáng khen đối với nhi nữ của chủ nhân nhà ngươi. Nếu quả thật là như vậy, tại sao ngươi lại trốn khi ta đến hả? Và trốn ở đâu vậy? Liêu Long kéo tấm trướng sang một bên. Bàn tay run run của y chỉ lên một hốc tường ở góc phía xa nhất. Trước đây có một cánh cửa ở đó. Y lắp bà lắp bắp. Nhưng giờ nó đã bị xây kín lại. Quay sang quan tài, y chậm chạp nói. Phải rồi, đại nhân đã nói đúng. Tiểu nhân không nên trốn tránh. Không phải trốn tránh bất cứ điều gì nữa. Tiểu nhân yêu thương nàng ấy vô cùng. Và Mai Ngọc có yêu thương ngươi không hả? Đương nhiên là tiểu nhân không bao giờ cho nàng ấy biết về tình cảm của mình hết. Quản gia thất kinh thốt lên. Thưa đại nhân, quả thật, từ 50 năm về trước, gia tộc của tiểu nhân vốn giàu có lẫy lừng, nhưng rồi dần dần suy vong và tiểu nhân là kẻ không có tiền tài địa vị. Làm sao mà tiểu nhân dám nói với trang chủ rằng... Hơn nữa, nàng ấy đã được hứa hôn với nhi tử nhà. Được rồi, giờ thì hãy nói cho ta nghe. Ngươi có nghĩ còn điều gì ẩn khuất trong cái chết bất ngờ này của tiểu thư không hả? Không hề đâu, thưa đại nhân. Tại sao lại có gì ẩn khuất chứ? Tất cả mọi người đều biết nàng ấy có một trái tim yếu ớt và nếu như xúc động mạnh thì... Được rồi, nhà ngươi có trông thấy xác của tiểu thư không? Thưa đại nhân, tiểu nhân không thể chịu đựng được cảnh tượng ấy đâu, không thể nào. Tiểu nhân muốn nhớ về nàng ấy như lúc còn sống, luôn luôn là như thế. Mẫn tiên sinh bảo tiểu nhân giúp ông ấy và lão bộc đặt nàng ấy vào chiếc quan tài này nè. Nhưng mà tiểu nhân không thể, tiểu nhân đau đớn lắm thưa đại nhân. Trước tiên là bọn cướp kéo đến, và sau là... Được rồi... Giờ thì ngươi có thể giúp ta nhấc nắp quan tài ra đây. Địch Công bóc dải giấy dầu đó ra, rồi xé tung nó. Ngươi đứng ở đầu bên đó, ông ra lệnh. Rồi chúng ta sẽ từ từ đặt nó xuống sàn nhé. Thế là hai người cùng nhau nhấc nắp quan tài lên. Quản gia bỗng bất ngờ buông tay. Nắp quan tài rơi xuống, nằm chéo qua quan tài. Địch Công tìm cách giữ để nắp quan tài không rơi xuống đất. Đây, đây, đây, đây, đây không phải là mai ngọc. Quản gia rít lên. Đây, đây là thúy cốt thưa đại nhân. Im miệng, địch công quát lớn. Ông chăm chú nhìn khuôn mặt bất động của cô gái trong quan tài kia. Vẫn mang một vẻ đẹp bình dị, dù đã chết. Đôi chân mày dày cong cong trên mi mắt hơi xanh của người chết. Đôi má tròn có lúm đồng tiền. Cái miệng đầy đặn có đường nét gợi cảm. Không hề giống với bức chân dung của Mai Ngọc mà ông đã thấy. Giờ thì đặt nắp quan tài xuống sàn, nhẹ nhẹ thôi. Ông bảo vị quản gia đang rung lên bần bần bật bên cạnh. Sau khi đặt nắp quan tài xuống, địch công cầm đèn lồng và đặt vào trong một góc quan tài. Ông lặng lẽ quan sát bộ xi mi màu trắng. Đó là loại lụa tốt, có nhiều họa tiết hoa mai. Dải dây lưng được buộc ngang bên dưới ngực áo theo kiểu ba nút thắt tỉ mỉ quen thuộc. Hai cánh tay cứng đờ nằm dọc theo thân mình của người chết. Bộ y phục này thuộc về Mai Ngọc tiểu thư, địch công nói. Thưa đại nhân, đúng là thế. Nhưng mà đây, đây là thúy cốt. Mai Ngọc đã gặp chuyện gì vậy? Giờ thì chúng ta sẽ làm rõ chuyện đó. Trước hết, ta muốn khám nghiệm thi thể này. Người cứ ra ngoài sảnh đợi ta nhé. Đừng có thắp nến lên. Ta không muốn bất cứ ai biết. Liêu Long vẫn còn sợ hãi. Hai hàm răng lập cập va đập vào nhau. Còn muốn được ở lại, nhưng địch công đã thô lỗ đẩy y ra ngoài và đóng cái cửa lại. Ông bắt đầu từ nút thắt trên dải dây lưng. Phải mất một lúc, ông mới nới lỏng được cái nút thắt cầu kỳ ra. Rồi ông đặt tay trái xuống dưới hông và nâng thi thể lên một chút để gỡ dải dây lưng quấn nhiều vòng quanh eo của cô gái. Cái xác đã khá nặng. Lão Bộc đã nói khi lão và Mẫn Quốc Thái đưa cái xác xuống cầu thang thì thấy nó rất là nặng. Ông vắt dải dây vào thành quan tài rồi mở bộ xi mi ra. Cô gái không mặc đồ bên trong nên lúc này thân thể cô hoàn toàn trần trụi. Ông cầm cái đèn lồng và khám xét thật kỹ, tìm kiếm dấu vết của sự hành hung. Nhưng làn da trắng và mịn màng vẫn nguyên vẹn, chỉ có vài vết xước nhỏ trên bộ ngực lớn và trên vùng bụng tròn đầy. Sau khi kết luận, cô nương này đã mang thai tầm 4 tháng. Ông kéo cánh tay của cô ra khỏi ống tay áo. Ông nhìn quanh qua những móng tay ngắn và dập nát cùng những vết chai ở lòng bàn tay. Rồi lật úp cái xác lại, ông nén lòng không kêu lên. Ngay bên dưới bả vai bên trái, có một lá cao nhỏ màu đen, kích cỡ bằng đồng tiền xu. Ông thận trọng bóc lá cao đó ra. Phần da thịt nhợt nhạt bên dưới lộ ra một vết thương nhỏ. Địch công xem kỹ vết thương đó một hồi lâu, nhất là phần thịt xung quanh, rồi dùng một cây tăm cắm sâu vào vết thương. Cô nương này đã bị sát hại bằng một con dao dài và dẹt. Mũi dao chắc chắn đã đâm xuyên vào tim. Sau khi đặt cái xác trở lại tư thế ban đầu, ông chỉnh lại y phục cho cô. Ông tìm cách thắt lại ba nút thắt trên dải dây lưng, nhưng mà ông không sao thắt nổi. Vậy nên ông chỉ buộc hai đầu dây lại thành một nút thắt đơn giản. Ông đứng khoanh tay, nhìn xuống thi thể trắng lạnh kia một lúc lâu. Cặp chân mày rậm rạp nhíu chặt lại. Quả thực, ông vô cùng khó xử. Ông mở cửa và gọi vị quản gia. Liêu Long lúc này vẫn còn run và khuôn mặt tái nhợt như người chết. Hai người đặt lại nắp quan tài vào vị trí cũ. Phòng của người ở đâu hả? Địch công vừa khoác lại áo da vừa hỏi. Phía sau khuôn viên của trang thưa đại nhân, cạnh phòng của nhan tổng quản. Được, ngươi về nghỉ đi, ta sẽ đi tìm tiểu thư Mai Ngọc. Biết trước sẽ có nhiều câu hỏi, địch công quay đi và ra khỏi Phật đường. Ở cửa sảnh, ông dặn dò quản gia đôi điều trước khi tạm biệt và bước lên cầu thang. Tầng trên vẫn còn ánh sáng. Mẫn tiên sinh đang đứng trước cửa phòng của trang chủ, trên tay cầm một cây nến. Khuôn mặt to, béo phì của y ngạo mạn nhất chính là vào lúc này đây. Y vẫn mặc bộ đồ màu xám ấy. Y nhìn địch công bằng ánh mắt độc ác và sổ sàng hỏi. Ngài đã lên Vọng Lâu chưa? Ta lên rồi, không có gì mới lạ cả. Đại ca của tiên sinh thế nào rồi? Thì ta đang định vào hỏi thăm đây, nhưng vì không thấy có ánh nến bên trong, ta nghĩ tốt nhất là mình nên quay về phòng, không nên đánh thức phu nhân. Bà ấy đang ngồi ngủ gật cạnh giường. Bà ấy đã quá mệt mỏi rồi. Tốt nhất là ngài cũng nên về nghỉ đi. Đi lang thang không có tốt đâu. Xin về nghỉ ngơi cho. Địch Công nhìn theo gã thân sĩ to béo kia khi y quay về căn phòng cuối hành lang, rồi ông bước lên lầu trên. Trở lại phòng của Mai Ngọc, ông đặt đèn lồng lên bàn và đứng đó một lúc, chăm chú quan sát những khung cửa phủ kín ánh trăng. Nếu mà Mai Ngọc còn sống, ông có thể trông thấy bóng nàng ta lướt qua ở đâu đó, ngay bên ngoài những kính cửa, và ông đã lầm tưởng bóng nàng ở trong phòng. Nếu đúng là như thế, thì nàng đang theo dõi ông từ chính dương đài. Ông mở cửa và bước ra dương đài. Lần trước, ông đã khám phá dương đài này và thấy không thể từ dưới trèo lên dương đài hoặc là từ mái nhà trèo xuống đây được. Và vì ông đã ra ngoài dương đài ngay sau khi trông thấy bóng ma ấy, nên sẽ không có đủ thời gian để ai đó sử dụng thang. Ông quay lại và nhìn lên một hàng những tấm ván tường chạm trổ bên trên thanh rằm của cửa trượt. Ông vội quay vào trong và thấy trần của căn nhà này chỉ cách thanh rằm ấy có 2 tấc. Như vậy giữa trần nhà và mái có một căn gác nhỏ, chỉ cao tầm 3 thước ở ngay dưới mái chìa ra. Nhưng chiều cao của căn gác sẽ tăng dần theo chiều nghiêng của mái nhà cho đến khi lên tới đỉnh chóp. Lại quay ra dương đài, ông nhìn giá bày qua ở góc bên trái và nghĩ ngợi một lúc. Nếu có một lối vào gác nhỏ trên đó thì sao hả? Một người có thể dễ dàng lên tới những tấm ván tường kia bằng cách sử dụng giá bày qua này để làm thang. Nghĩ như thế, ông thử đặt chân lên ngăn thấp nhất của giá bày qua. Đối với ông thì giá này quá yếu, nhưng nó lại có thể đỡ được một cô nương mảnh mai. Ông kéo chiếc ghế gỗ bên trong ra, đặt xuống bên cạnh giá qua. Giờ thì thật dễ dàng để với tới những tấm ván tường kia. Ông dò dẫm mép của một tấm ván tường ngay bên trên giá qua và thấy là nó có thể dịch chuyển sang bên một chút. Khi dùng thêm lực, tấm ván đã mở tung ra. Ánh đèn rọi lên khuôn mặt tái xám, đầy sợ hãi của một cô nương đang thu mình vào trong ô cửa tối. Mẫn tiểu thư, xin tiểu thư hãy xuống cho. Địch Công nói, tiểu thư không phải sợ hãi đâu, ta là khách của trang chủ, ngủ lại đây qua đêm. Nào, nào, để ta đỡ tiểu thư xuống. Nhưng mà cô ấy không cần bất cứ một sự trợ giúp nào hết. Nàng đặt chân lên tầng trên cùng của giá quà và nhẹ nhàng trèo xuống. Bộ thanh y còn phủ đầy bụi, nàng liếc nhanh về phía sườn núi, nơi có đống lửa của đám cướp đang cháy ngùn ngụt, rồi nàng lặng lẽ trở vào bên trong. Địch Công ra hiệu cho nàng ngồi xuống, rồi ông ngồi xuống phía đối diện, trên chiếc ghế mà ông đã ngồi chơi thất quyền cầm. Vuốt bộ râu dài đã lớm đớm bạc, ông quan sát khuôn mặt tái xám hốc hác của Mai Ngọc. Nàng không thay đổi nhiều trong vòng 3 năm qua. Ông lại càng khâm phục tài năng của vị quả sư nào đó đã tái hiện được từng đường nét của nàng vào tranh. Nửa thân trên của nàng đã được tạo dáng rất là khéo léo. Tư thế ấy đã che đi tấm lưng cong gần như bị gù của nàng ta. Và người xem tranh cũng không nhận ra đầu nàng có phần quá to so với thân hình nhỏ bé và mảnh mai. Cuối cùng thì ông lên tiếng. Ta nghe nói là cô nương đã qua đời vì đau tim. Phụ mẫu của cô nương đang khóc thương cho cô nương. Thật ra, chính là cô hầu Thúy Cúc đã chết trong căn phòng này. Cô ta đã bị sát hại. Ông dừng lại. Khi nàng giữ yên lặng, ông nói tiếp. Ta là thứ sử của một châu phủ ở phía Bắc. Nơi này đương nhiên không phải thuộc về địa hạt quản lý của ta. Nhưng vì nơi này hoàn toàn bị cô lập, ta đại diện cho luật pháp ở đây. Bởi thế, ta có nhiệm vụ điều tra vụ giết người này. Vì vậy xin tiểu thư hãy giải thích rõ mọi chuyện. Mai Ngọc liền ngẩng đầu lên, cặp mắt to của nàng ánh lên một vẻ u buồn nào đó. Có cần thiết không? Nàng hỏi bằng một giọng yếu ớt. Tất cả chúng ta rồi sẽ bị sát hại mà thôi, chẳng mấy chốc đâu. Ngài hãy xem đi, phía chân trời đã rực đỏ rồi kìa. Sự thật thì luôn cần thiết, thưa Mẫn tiểu thư. Ta đáng đợi lời giải thích của tiểu thư. Rồi thì nàng nhún vai. Hôm qua, trước bữa tối, Tiểu nữ lên đây rửa mặt và điểm trang, đợi Thúy Cúc lên và giúp tiểu nữ thay y phục. Khi cô ta mãi không lên, tiểu nữ ra ngoài dương đài. Đứng bên lan can, tiểu nữ quan sát triền núi kia, xem là bọn cướp đang ở đâu và lo lắng nghĩ xem chuyện gì sẽ đến với mọi người ở nơi đây. Cuối cùng khi tiểu nữ đứng đó một lúc lâu, tiểu nữ nhận thấy đã muộn rồi và quyết định tự thay y phục mà không cần đợi Thúy Cúc nữa. Khi vào bên trong, tiểu nữ thấy Thúy Cúc nằm trên giường của mình. Cô ta nằm nghiêng sang bên phải, xoay lưng về phía của tiểu nữ. Tiểu nữ lẩm bẩm tức tối rồi tiến lại giường. Rồi tiểu nữ đã hoảng sợ khi thấy lưng của cô ta có vết máu. Cúi xuống xem thì thấy cô ta đã chết rồi. Tiểu nữ lúc đó định kêu lên, nhưng vội đưa tay lên bịt miệng của mình lại. Trong thoáng chốc, tiểu nữ hiểu ra mọi việc. Khi Thúy Cúc vào phòng và không thấy tiểu nữ đâu, cô ta nghĩ tiểu nữ vẫn đang ở lầu dưới. Cô ta nằm lên giường của tiểu nữ, định sẽ nhảy xuống khỏi giường khi nghe thấy tiếng của tiểu nữ đi lên. Cô ta là một cô nương sất sược và lười biếng như thể đấy. Rồi thì có ai đó đã vào phòng và giết Thúy Cúc vì nghĩ đó chính là tiểu nữ. Ngay khi nghĩ ra điều đáng sợ đó, tiểu nữ bỗng nghe có tiếng bước chân bên ngoài, chắc chắn là tên hung thủ đó đang quay trở lại. Trong cơn hoảng loạn, tiểu nữ đã chạy ra dương đài và leo lên cái gác này đây. Nàng ngừng lại ở đó, trầm ngâm vũ mái tóc bằng bàn tay gầy trắng xanh của mình, rồi thì nàng kể tiếp. Tiểu nữ phải nói rằng, ngay khi biết bọn phi hổ đoàn trở lại, tiểu nữ đã khám phá ra những lợi ích của căn gác đó. Tiểu nữ muốn biết chắc nơi đó có thể là nơi ẩn náu cho phụ mẫu và tiểu nữ hay không, nếu bọn cướp đến đốt phá trang viên. Nơi đó rõ ràng rất hợp để trốn, nên tiểu nữ đã đem một số chăn đệm, một vò nước và vài hộp quả khô lên đó. Ôi, tiểu nữ đã không trốn đi sớm hơn. Lúc ấy tiểu nữ nghe tiếng cửa mở và lại có tiếng bước chân vội vã. Tiểu nữ đợi một lúc lâu sau, chú ý lắng nghe nhưng không nghe thấy gì nữa. Rồi thì có tiếng gõ cửa và có người ghéo gọi tên của tiểu nữ. Tiểu nữ nghĩ đây chắc là mưu mô của tên hung thủ. Hắn đã phát hiện ra sai lầm của mình nên tiểu nữ đã giữ im lặng. Rồi lại có tiếng gõ cửa mạnh hơn. Tiểu nữ nghe thúc thúc nói lớn rằng tiểu nữ đã chết. Thúc thúc của tiểu nữ đã tưởng Thúy Cúc chính là tiểu nữ đây. Ông ấy vẫn chưa hề gặp tiểu nữ từ khi đến đây. Và lần cuối cùng ông ấy gặp tiểu nữ là 7 năm về trước. Ông ấy cũng chưa từng gặp Thúy Cúc vì cô ta vẫn ở gian nhà dành cho nữ hầu chiều hôm đó. Nhưng thật là lạ khi thúc thúc lại nhầm lẫn như thế, vì Thúy Cúc mặc bộ đồ màu lam của nữ hầu kia mà. Tiểu nữ kết luận rằng khi hung thủ quay lại lần thứ hai, hắn đã lột bỏ y phục của xác chết và thay vào bằng y phục của tiểu nữ. Tiểu nữ muốn ra ngoài và nói với thúc thúc mọi chuyện. Rồi tiểu nữ lại suy nghĩ, cứ để hung thủ nghĩ rằng tiểu nữ đã biến mất và tiểu nữ sẽ có thêm thời gian để tìm ra manh mối xác định danh tính của hắn. Mệt mỏi vì sợ hãi và chờ đợi, tiểu nữ đã ngủ vùi suốt đêm qua. Sáng nay, tiểu nữ trèo xuống ngay để lấy vò nước mới và vài hộp bánh. Tiểu nữ xuống đến lầu dưới và nghe lén Nhan tổng quản và Lưu quản gia đang bàn luận về cái chết bất thường của tiểu nữ do bị đau tim. Như vậy thì hung thủ đã xóa sạch mọi dấu vết tội ác của hắn bằng một cách nào đó. Điều này càng khiến cho tiểu nữ sợ hãi hơn. Vì hắn ta chắc chắn là một kẻ nhẫn tâm và có nhiều thủ đoạn dị thường. Buổi chiều, tiểu nữ ngủ. Đến tối, tiểu nữ nghe có tiếng nói trong phòng của mình. Tiểu nữ nhận ra một giọng nói chính là Nhan Nguyên. Rồi tất cả lại chìm vào tĩnh lặng. Cho đến khi tiểu nữ nghe có người đánh thất quyền cầm của mình, gãy đúng bản nhạc mà tiểu nữ đây rất yêu thích. Vì không ai trong nhà biết gãy thất quyền cầm ngoại trừ tiểu nữ. Tiểu nữ đã nghi ngờ rằng có thể đây là một người ở nơi khác đến, hoặc là hung thủ, hoặc là kẻ đồng mưu. Mưa bão đã tạnh, nên đấy có vẻ là thời cơ thích hợp để thử xem tên hung thủ giấu mặt kia là ai. Thế là tiểu nữ nhẹ nhàng trèo xuống và trông thấy một người cao lớn râu dài hoàn toàn xa lạ với mình. Trong nỗi sợ khôn cùng, tiểu nữ lại trèo lên nơi ẩn náu. Mọi chuyện là như vậy, thưa đại nhân. Địch Công gật đầu. Nàng quả là một cô nương thông minh hơn người, giỏi lập luận. Rồi thì ông kéo bình trà lại phía mình và rót cho nàng một chén. Ông đợi đến khi nàng uống xong thì ông mới hỏi tiếp. Mẫn tiểu thư này, tiểu thư nghĩ ai sẽ là người có ý hại mình hả? Nàng ta lắc đầu thất vọng. Tiểu nữ không thể nghĩ ra đó là ai hết. Đó chính là điều khiến tiểu nữ đây vô cùng sợ hãi. Tiểu nữ gần như không quen biết với người ngoài, vì trang viên này có rất ít người ghé thăm. Năm ngoái, có một nhạc sư hay đến đây, là người ở thôn làng gần danh trại, và vị họa sư dạy vẽ lẫn thư pháp cho tiểu nữ cũng ở lại đây một thời gian. Rồi việc học hành của tiểu nữ hoàn tất. Sau khi hôn ước với Lương Công Tử được công bố, tiểu nữ sống ẩn mình và không gặp ai là người ngoài trang viên hết. Trong trường hợp đó, Địch Công đưa ra nhận định, chúng ta luôn bắt đầu bằng cách đi tìm lý do của hung thủ. Ta cho rằng tiểu thư là người thừa kế duy nhất của trang viên này, phải không? Đúng vậy, thưa đại nhân. Tiểu nữ đã từng có một đại ca, nhưng huynh ấy đã qua đời từ 3 năm về trước. Người thừa kế tiếp theo là ai vậy? Là Thúc Thúc, thưa đại nhân. Đó có thể là một lý do xác đáng. Ta nghe nói là Thúc Thúc của tiểu thư là một người giàu có, nhưng mà ông ta vẫn ham muốn tiền bạc, phải không? Ôi không, không thể nào là Thúc Thúc được, thưa đại nhân, nàng ta thốt lên. Ông ấy luôn luôn rất thân thiết với phụ thân của tiểu nữ. Ông ấy không bao giờ... Không, không đâu đại nhân, ngài có thể loại bỏ suy luận đó ngay. Rồi thì nàng ngẫm nghĩ một lát. Sau một hồi do dự, nàng nói tiếp. Có Liêu Long, quản gia của trang viên. Tiểu nữ biết là anh ta rất yêu thích mình. Tuy anh ta không bao giờ nói ra, nhưng mà tiểu nữ biết rõ. Người ở địa vị thấp như anh ta, lại không có tài sản, thậm chí không thể mơ được thành thân với nhi nữ duy nhất của trang viên. Nhưng vì Liêu Long xuất thân từ một gia đình có học thức lâu đời, từng xuất hiện hai đại thi nhân, thì nếu tiểu nhân ưng thuận, phụ thân tiểu nữ cũng có thể xem xét đến hôn sự đó. Tuy nhiên, Liêu Long lại luôn giữ kín tất cả, và khi hôn sự của tiểu nữ với Lương Công Tử được công bố, thì đã quá muộn rồi. Tin này đã khiến anh ta sầu thảm khôn cùng. Tiểu nữ đã nhận thấy rõ điều đó. Nhưng ngàn lần không tin nổi, một người nho nhã, chuẩn mực như Liêu Long lại có thể... Nàng nhìn Địch Công như muốn dò hỏi, xong ông lại không bình phẩm gì hết. Ông nhấp một ngụm trà, rồi thì nói tiếp. Mẫn tiểu thư, ta không nghĩ là Thúy Cúc bị sát hại vì nhầm lẫn đâu. Ta tin rằng cô ấy bị sát hại là có chủ ý. Ta đã khám nghiệm tử thi và thấy cô ấy đã mang thai. Tiểu thư có nghĩ ai là phụ thân của hài nhi chưa được sinh ra kia không hả? Có thể là bất cứ ai mà cô ta đã gặp, Mai Ngọc cay nghiệt nói. Cô ta là loại người lười biếng và lẳng lơ, thưa đại nhân. Cô ta luôn liếc mắt đưa tình với đám trai tráng tá điền ở ngoài sân. Cô ta nghĩ không ai biết được hành vi đê tiện đó. Nhưng tiểu nữ tận mắt thấy khi đứng trên dương đài này. Thật là ô nhục, thưa đại nhân. Không khác gì một ả giang hồ hết. Và chính cô ta đã lấy trộm số vàng kia. Ai cũng nghĩ là cô ta đã bỏ đi cùng số vàng đó. Nhưng ngay khi tiểu nữ biết cô ta đã bị sát hại, tiểu nữ phát hiện số vàng vẫn còn nguyên, được giấu ở đâu đó trong nhà. Đại nhân, ngài nói đúng, đây không phải là vụ giết người do nhầm lẫn. Chính gã tình nhân kia đã giết cô ta để lấy số vàng đó. Phải tìm ra kẻ đó, thưa đại nhân. Mạng sống của chúng ta phụ thuộc vào số vàng đó. Địch Công lại rót đầy hai chén trà. Ta nghe nói, ông làm như vô tình hỏi đến. Thúy Cúc là cô gái giản dị và điềm tĩnh, vẫn luôn luôn chăm sóc tốt cho trang chủ. Khuôn mặt của Mai Ngọc lúc này đỏ bừng lên vì giận. Cô ta sao? Chăm sóc cho phụ thân của tiểu nữ hả? Để tiểu nữ nói cho đại nhân biết, ả tiện nhân ấy đã làm những gì nhé. Việc cô ta làm là hiến thần cho mày. Mẫu thân tiểu nữ đã đuổi cô ta ra khỏi phòng của phụ thân nhiều lần rồi. Chính tiểu nữ cũng từng có lần bắt gặp cô ta trong phòng. Cô ta nói đang trải lại chăn gối, nhưng rõ ràng là cô ta đang sửa sang lại y phục. Vạt áo còn mở tung, cô ta đang trưng ra bộ ngực đồ sộ của mình. Từ đó, cô ta mới được vị trí cất chìa khóa rương vàng. Thật là một ả hồ ly tinh. Và trong khi nịnh nọt phụ thân của tiểu nữ, cô ta vẫn lén lút trăng qua với một gã du đảng gặp ngoài đồng. Cái thai ấy chính là của gã đó. Đại nhân cứ hỏi những nạn dân kia, gã đó chắc chắn còn lén lút ở lại trong trang viên cùng họ. Chính hắn ta đã giết Thúy Cúc để lấy số vàng đó. Rồi thì địch công chậm rãi nói, ta tin là cô ấy đã bị nhân tình giết hại, nhưng ta không tin đó chỉ là một tên du đảng đâu. Một tên du đảng không bao giờ có được cơ hội giết cô ấy trong phòng của tiểu thư. Đó hẳn phải là kẻ nào trong căn nhà này, kẻ có thể đi lại thoải mái mà không hề bị ai hạch hỏi. Kẻ đó nghĩ chỉ có mình hắn với Thúy Cúc ở trên lầu vào lúc hắn đâm chết cô ấy. Nhưng sau khi xuống dưới lầu, hắn thấy tiểu thư không có dưới đó và nhận ra là tiểu thư chắc đã ở ngoài dương đài. Có thể đã chứng kiến tội ác đó của hắn. Hắn quyết định đe dọa để buộc tiểu thư phải im lặng. Nên hắn quay trở lại lần nữa, lấy y phục của tiểu thư mặc vào cho Thúy Cúc, để cảnh báo tiểu thư rằng hắn sẽ giết cô nếu cô dám mở miệng ra nói. Lúc này, hắn chắc là một người vô cùng lo lắng. Mẫn tiểu thư, có ai biết về nơi ẩn nấp của tiểu thư trên căn gác nhỏ đó hay không hả? Bẩm đại nhân, hoàn toàn không có ai khác đâu. Hôm qua, tiểu nữ đã định nói với phụ thân sau bữa tối. Được! Địch công đứng lên và bước ra ngoài dương đài. Trong ánh sáng màu xám, ông thấy cỗ xe chở trục phá thành của bọn cướp giờ đã được làm xong. Phi hổ đoàn đang dắt ngựa ra khỏi xào quyệt. Ông lại ngồi xuống rồi thì lên tiếng. Quả thật có nhiều người có thể là hung thủ. Ta nghĩ tổng quản Nhan Nguyên là kẻ đáng nghi nhất. Khoát tay ngắt lời Mai Ngọc định nói, ông tiếp tục. Thái độ thờ ơ của y với thi thể thật là đáng ngờ. Người ta sẽ nghĩ y cố tránh xa nhìn vào xác chết, không phải vì xúc động như quản gia Liêu Long. Trong trường hợp mọi chuyện vỡ lỡ, Nhan Nguyên không muốn mạo hiểm bị hỏi tại sao y không báo với Mẫn trang chủ là xác chết này không phải tiểu thư. Đương nhiên, vì Nhan Nguyên biết rõ tiểu thư và Thúy Cúc khác hẳn với Mẫn Quốc Thái và lão bọc kia. Mai Ngọc nghe vậy thì quảng hốt nhìn địch công. Nhan tổng quản là người có học, bản tính lại nghiêm cẩn thưa đại nhân, nàng thốt lên. Sao anh ta có thể tự hạ thấp mình bằng một chuyện trăng gió với ả thôn nữ tầm thường như vậy được? Tiểu thư, những chuyện rối ren như vậy ta đã trải qua nhiều hơn tiểu thư lắm. Địch công nhẹ nhàng khuyên bảo. Nhan Nguyên cho ta cảm giác y là người buông lỏng cương thường, miễn cưỡng phải rời bỏ chốn đô thị phồn hoa. Ta ngờ rằng phụ thân y cho y đến đây là vì một vài chuyện tình ái vô đạo buộc y phải tách xa nơi phù hoa ấy. Phụ thân của y vì thế cũng bỏ qua mọi lỗi lầm. Lần thứ hai, ve vãn một nữ hầu trong nhà một người họ hàng, nên phụ thân của y đã tự mặt của y. Thật là vô lý, nàng giận dữ thốt lên. Nhan Nguyên bị bệnh, anh ta được đưa đến đây để thay đổi không khí, thưa đại nhân. Tiểu thư, hãy nghĩ lại mà xem. Một cô nương thông minh như tiểu thư không thể tin vào thứ chuyện nhảm nhí đó được phải không? Đó không phải là chuyện nhảm nhí đâu, thưa đại nhân. Nàng ta bướng bỉnh cãi lại. Rồi thì nàng đứng dậy và nói tiếp. Đại nhân sẽ đưa tiểu nữ đến gặp phụ thân của mình sao? Tiểu nữ muốn nói chuyện với ông ấy và tiểu nữ cũng muốn bàn với ông ấy cách tìm lại số vàng đó, vì đó là hy vọng duy nhất còn lại của chúng ta. Nếu mà chúng ta không nhanh chóng tìm ra số vàng đó, bọn cướp sẽ giết tất cả. Địch công cũng đứng lên. Ta sẵn lòng đưa tiểu thư đến gặp phụ mẫu. Tuy nhiên, trước khi đi gặp họ, ta muốn tiểu thư cùng ta lên Vọng Lâu. Ta sẽ hỏi Nhan Nguyên và ta muốn tiểu thư có mặt để ta xác minh lời mà ta nói ngay tại đó. Nếu mà y quả thực vô tội, chúng ta sẽ phải tự mình tìm ra số vàng kia. Thấy nàng có vẻ không đồng ý, ông chỉ ra ngoài rồi bảo, ôi trời ơi, bọn chúng đang đến rồi kìa. Tiểu thư run sợ đứng bên cạnh địch công. Ông chăm chú nhìn hơn 10 kỵ mã đang phóng xuống từ sườn núi bên kia. Một cỗ xe bằng gỗ theo sau bọn chúng. Đám còn lại đang vây quanh cỗ xe, tìm cách đẩy chiếc xe đó xuống. Chúng đưa trục phát thanh xuống rồi, địch công kích động nói. Ông nắm tay áo của tiểu thư. Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Còn số vàng đó thì sao hả thưa đại nhân? Nàng kêu lên. Nhan Nguyên sẽ cho chúng ta biết. Đi nào. Ông kéo cô nương đang do dự đi cùng mình. Họ vừa xuống dưới lầu thì tiếng chiêng trên vọng lâu vang lên. Mọi người vội vàng tập trung trước sân. Đám nạn dân cũng ào ào từ trong nhà, bàn tán xôn xao. Vừa đặt chân lên cầu thang của vọng lâu, địch công liếc thấy hai tráng đinh đã trèo lên mái cổng. Trên đó có tấm lưới đã được bố trí sẵn sàng. Chúng đang đến, mang theo trục phá thành. Nhan tổng quản kêu to khi địch công xuất hiện. Chúng có... Y không nói được hết lời, há hốc miệng kinh ngạc khi thấy Mai Ngọc đi theo sau địch công. Tiểu thư, cô... Y lắp bà lắp bắp. Phải rồi, ta còn sống như ngươi đã thấy, nàng nói. Ta đã tìm được nơi ẩn náu trên căn gác nhỏ. Vị thứ sử này đã đưa ta đến đây. Ngươi đã không nhìn kỹ xác chết, nên ngươi không biết người đó không phải là ta, đó là Thủy Cốt. Bên ngoài trang viên vang lên những âm thanh thật sự hỗn độn. Bốn tên cưỡi ngựa đang phi đến trong ánh sáng tờ mờ. Chúng múa thương, áo da hổ phấp phới trong gió. Địch công nhìn quanh bãi bồi của con sông. Nước dường như đã dâng lên cao hơn sau trận mưa bão, nhưng sương mù thì đã tan. Ông nghĩ mình đã trông thấy một chấm đen ở phía xa. Quay lại nhìn viên tổng quản, ông giận dữ nói lớn. Nhan tổng quản, mọi chuyện bây giờ sẽ được sáng tỏ. Ngươi và Mai Ngọc đã đồng mưu sát hại Thúy Cúc. Thúy Cúc đã mang thai với ngươi và ép ngươi phải thành thân với cô ấy. Nhưng ngươi chỉ xem chuyện tình ái với cô nương tội nghiệp đó là một trò đùa vui. Ngươi đang tính sẽ được thành thân với tiểu thư Mai Ngọc, người thừa kế trang viên này đây. Mai Ngọc yêu ngươi say đắm, nhưng biết phụ thân mình sẽ không bao giờ gả nhi nữ cho ngươi. Mai Ngọc đã chính thức được hứa gả cho Lương công tử, và trang chủ sẽ không bao giờ gả con mình cho một tên lưu manh nghèo kiết xác, mà lại còn là người trong họ. Sự xuất hiện của bọn phi hổ đoàn chính là một giải pháp hữu ích cho nhà ngươi. Mai Ngọc đã đánh cắp vàng và giấu ở một nơi bí mật, rồi thì hai người sát hại Thủy Cốt. Ngươi mặc đồ của Mai Ngọc cho Thúy Cúc, cũng không kịp mặc quần áo trong cho cô ấy. Mai Ngọc tự trốn lên căn gác đó. Ngươi, Nhan Nguyên, đã tìm cách để ngăn mọi người, ngoại trừ Mẫn Quốc Thái và Lão Bọc, trông thấy xác chết, và đã đem cái xác đi nhập quan sớm nhất có thể. Vì thế mà ai cũng nghĩ là Mai Ngọc đã chết. Vết đâm sau lưng Thúy Cúc đã được lau rửa cẩn thận và dán lên một lá cào. Nếu Mẫn Quốc Thái trông thấy lưng cô ấy, ông ta sẽ nghĩ lá cao được dán lên khi cô ấy còn sống và dùng để che đi một vết sẹo hay là một dấu vết gì khác tương tự. Thực ra, ông ta không hề bỏ y phục của xác chết ra, không có lý do gì để làm vậy hết, vì chẳng có lý do gì ông ta lại nghĩ cô gái bị sát hại. Cũng vì không bỏ y phục của xác chết ra, ông ta đã không nhận thấy người chết không mặc đồ ở bên trong. Nếu biết, ông ta tất sẽ nghi ngờ. Ngài đang nói cái gì vậy? Mai Ngọc khinh bỉ nói. Nếu theo giả thiết đó của ngài, thì chúng ta đã làm gì sau đó hả? Đơn giản thôi. Khi phi hổ đoàn áp vào trang viên, Nhan Nguyên sẽ biến mất trong đám hỗn loạn và cùng người lên căn gác đó. Sau khi bọn chúng giết hết những người trong trang, cướp phá trang viên rồi bỏ đi, hai người có thể ra khỏi nơi lẩn trốn và đợi đến khi nước lũ rút. Các người biết, bọn cướp sẽ không đốt phá trang viên này, đó là quy định của chúng, vì chúng sợ ngọn lửa sẽ thu hút sự chú ý của những binh sĩ ở danh trại. Rồi hai người sẽ cùng nhau trốn vào trong thành, đem theo số vàng đó. Sau khi ẩn mình chờ đến thời cơ thích hợp, Mai Ngọc người sẽ đến huyện nhà, đem theo câu chuyện đau buồn của mình. Bị bọn phi hổ đoàn bắt cóc, phải sống cực cuộc đời khốn khổ cho đến khi trốn thoát thành công. Rồi sẽ lại về tiếp nhận trang viên này, dưới tư cách là người thừa kế hợp pháp. Cả hai người sẽ đến một nơi thật xa, thành thân và thì sống sung túc. Ngươi đã thí mạng song thân của mình cùng 50 người khác tại đây. nhưng ta không nghĩ là ngươi sẽ để tâm nhiều đến chuyện đó đâu. Trong khi Mai Ngọc lẫn Nhan Nguyên không nói được lời nào, Địch Công lại tiếp tục. Thật là không may cho các ngươi. Đêm qua ta phải tìm nơi trú chân. Ta phát hiện ra vụ giết người và tìm ra ngươi ở nơi lẩn trốn đó Mai Ngọc. Nhưng ngươi là một người thông minh, ta vẫn luôn thừa nhận điều đó. Ngươi thuật lại cho ta một câu chuyện có phần hợp lý. Nếu ta tin, giờ ngươi đã tìm ra số vàng ấy, món tiền chuộc mạng phải trả cho mọi người sẽ theo đúng ý của hai người. Ngươi đã loại bỏ Thúy Cúc và hai ngươi có đủ thời gian tiến hành một âm mưu nữa, hòng bỏ trốn cùng nhau và có được tài sản của nhà họ Mận. Có tiếng ầm ầm phía dưới, Trục Phá Thành đã được đưa đến khoảng đất gồ ghề phía trước cổng trang viên. Mai Ngọc lúc này dương cặp mắt nảy lửa nhìn về phía Địch Công. Dục vọng, ông tự nói với mình khi quan sát vẻ mặt tái ngắt và méo mó của ả ta. Bỗng ông gào lên. Ngươi đã tiết lộ tất cả, tên cẩu quan, nhưng ta sẽ không cho ngươi biết chỗ ta giấu vàng đâu. Giờ thì tất cả sẽ cùng chết, ngươi và cả hai chúng ta. Đừng có ngu ngốc như thế, Nhan Nguyên quát ả. Y hoảng loạn nhìn qua lan can, thấy một toán cướp mới đang từ triền núi phóng ngựa xuống, gươm xua loạn xạ. Trời ơi, nàng mau nói ra nơi giấu vàng đi. Nàng không thể nào để ta bị lũ ác tặc kia giết phải không? Nàng yêu ta cơ mà. Bởi thế mà ngươi muốn đổ mọi tội lỗi cho ta sao? Không, không có chuyện đó đâu. Chúng ta sẽ cùng chết. Chết như con tiện nhân của nhà ngươi, con ranh Thúy Cúc đó. Thúy Cúc, nàng ấy, Nhan Nguyên lẩm bẩm. Ta đâu có ngu mà liên quan đến nàng ấy. Nàng ấy thích ta và không có đòi hỏi gì cả. Ta không hề muốn giết nàng ấy, nhưng chính ngươi nói nàng ấy phải chết để chúng ta được an toàn. Và ta thật sự ngu ngốc, đã chọn tiền và ngươi thật là xấu xa và tồi tệ, đồ yếu tính đầu to. Mai Ngọc co rúm người lại, Nhan Nguyên lại tiếp tục với một giọng uất ức. Thúy Cúc mới thật tuyệt làm sao. Nghĩ đến đó, ta như có thể ôm trọn thân hình hoàn mỹ của nàng ấy trong tay mỗi đêm. Thay vì phải ôm nhà ngươi, một mớ xương bệnh hoạn, phải cùng ngươi làm những trò nhơ bẩn kia. Ta căm ghét ngươi, ta dám nói rằng ta... Tiếng la hét xé lòng vang lên phía sau của Địch Công. Ông quay ngoắt người lại, nhưng mà đã quá muộn. Mai Ngọc đã lao ra khỏi lan can. Chúng ta chết chắc rồi, Nhan Nguyên kêu la lên. Giờ không thể nào tìm ra số vàng đó. Ả ta không hề nói cho tiểu nhân biết. Y khựng lại, kinh hoàng không nói thành lời khi nhìn xuống phía bên dưới. Một tên cướp nhảy xuống từ lưng ngựa. Hắn đến bên xác nữ nhân, nằm trên lớp sỏi cuộn. Ả đã ngã gãy cổ. Tên cướp cúi xuống và giật đứt đôi qua tay của ả. Rồi hắn lục tìm trong tay áo của người chết. Hắn đứng thẳng người khi không tìm thấy gì. Hắn gào lên giận dữ, rồi rút kiếm ra. Và một nhát kiếm mang rợ đã rạch toàn bụng của thi thể đó. Nhan tổng quản quay lại, nôn ngoẹ dữ dội. Y ôm bụng chuẩn bị nôn tiếp. Địch Công túm tay của y và lôi giật y đi. Nói đi, ông gằn giọng. Thú nhận là ngươi đã sát hại nữ nhân người yêu như thế nào hả? Tiểu nhân không có giết nàng ta, y hổn hển. Ả ta nói, Thúy Cúc đã trông thấy ả ta lấy số vàng và Thúy Cúc phải chết. Rồi ả yêu tinh ấy đã đưa cho tiểu nhân một con dao mỏng và bảo tiểu nhân phải ra tay. Nhưng khi Mai Ngọc đối mặt với Thúy Cúc và cô gái tội nghiệp đó nói mình không hề theo dõi ả ta, ta bất ngờ giật lưỡi dao khỏi tay của tiểu nhân. Ả ta mắng tiểu nhân là một kẻ dối trá, rồi chĩa mũi dao vào ngực của Thúy Cúc. Bỏ áo ra và cho ta thấy thứ bùa ngải ngươi đã dùng để mê hoặc nam nhân của ta. Sau khi cô gái đang run rẩy cởi áo bỏ y phục của mình, ả ta bắt cô ấy đứng dựa vào cột giường và giơ tay lên quá đầu. Thúy Cúc run rẩy vì căn phòng lạnh, nhưng nàng đã cứng người trong nỗi sợ hãi không thể nào nói ra khi một con quái vật vừa lướt mũi dao đi khắp ngực của nàng và thân thể của nàng như thế, vừa buông ra những lời bình phẩm thô tục và ghê tởm, thốt lên những lời đe dọa kinh khủng với nàng ta. Và tiểu nhân, Thưa đại nhân, tiểu nhân chỉ biết đứng đó vô vọng, sợ rằng trong cơn điên cuồng, ả ta có thể làm bị thương cô nàng tội nghiệp không biết tự vệ kia. Cuối cùng, khi mái ngọc hạ dao xuống, tiểu nhân đã chộp lấy vai ả ta và bắt ả ta dừng lại. Mái ngọc khinh bỉ nhìn tiểu nhân, ả ta bắt Thúy Cúc phải quay lưng đi. Tay trái của ả lạnh lùng lướt qua cạnh xương bả vai của Thúy Cúc, tay phải của ả ta đâm sâu lưỡi dao vào lưng của nàng ấy. Thưa đại nhân, khi đó tiểu nhân đã lùi lại, muốn dựa vào tường. Tiểu nhân thấy lạ khi ả đặt Thúy Cúc xuống đất, cẩn thận cầm máu và lau sạch vết thương cho nàng, trong khi miệng vẫn lẩm bẩm những từ ngữ thô bỉ. Sau khi dán lá cao lên vết thương, ả gói quần áo của Thúy Cúc thành một gói và cho nàng mặc bộ y phục trắng quả. Rồi ả bảo tiểu nhân giúp ả đặt xác chết lên giường. Ả thắt giải dây lưng cho Thúy Cúc, điềm tĩnh như thể đang thắt dây lưng cho chính bản thân mình ngay trước bàn trang điểm. Thật không lời nào tả nổi đâu, thưa đại nhân. Rồi y gục mặt vào lòng bàn tay. Khi ngẩng đầu lên, y gắng gượng làm chủ giọng nói của mình một hồi, rồi lên tiếng hỏi. Tại sao ngài lại tìm ra tất cả vậy? Ta đã đi đúng hướng nhờ lời cảnh báo gián tiếp của trang chủ Mẫn Lương. Ông ấy một mực muốn ta ở lại trong phòng nhi nữ của mình. Ông ta thương nữ nhi, nhưng lại biết bệnh tật trong thân thể yếu ớt kia đã làm biến dạng đầu óc của ả. Và ông ta ngờ có trò bệnh hoạn nào đó liên quan đến cái chết của con mình. Khi ta nói chuyện với ả trong phòng, ả có vẻ làm chủ bản thân của mình rất tốt. Nhưng cảm xúc mạnh mẽ cũng là một yếu tố nguy hiểm. Một lời khen ngợi Thúy Cúc hay vài lời phê phán của người đều có thể khiến ả ta mất kiểm soát. Còn ngươi thì lại không đóng kịch giỏi như ả đâu. Nỗi sợ chết bao trùm lên trang viên này và tất cả mọi người, ngoại trừ ngươi. Tuy nhiên, ngươi không cho ta thấy được ngươi là một nam nhân có chí khí. Trái lại, ta nghĩ ngươi là một kẻ hèn nhát. Điều này đúng vì hiện tại đã chứng minh rồi. Nhưng ngươi có vẻ thiếu trang nghiêm khi nói về số phận của chúng ta sắp tới. Số phận không khác gì mành chỉ treo chuông. Chính vì ngươi không hề nghĩ mình sẽ chết, ngươi chỉ nghĩ về cuộc sống, sống đầy đủ và sống sảnh thời cùng với số tiền mà ả nhân tình được thừa kế. Và chính nút thắt trên dải dây lưng của Thúy Cúc mà ngươi nhắc đến giờ lại gỡ nút cho vụ án này đấy. Vì chỉ có nữ nhân mới có thể thắt dải dây lưng đó chính xác như thế. Đối với Mai Ngọc thì hiển nhiên không có chuyện ả vô tình để lại một manh mối tố cáo mình như vậy đâu. Nhan Nguyên lúc này như chết đứng trước mặt của địch công. Ông nói tiếp. Ta tin mọi lời ngươi nói lúc nãy. Mai Ngọc hiển nhiên là kẻ thủ ác. Ngươi chỉ là thứ công cụ thấp kém của ả ta. Nhưng mà ngươi là kẻ đồng mưu tội giết người. Bởi thế, ngươi sẽ bị xử trảm ở pháp trường. Pháp trường sao? Nhan Nguyên lúc này cười rẽ lên. Tiếng cười xen lẫn thổn thức của y trộn vào tiếng đập thình thịch ở phía bên dưới. Ngài thật là ngốc. Phí hổ đoàn đang phá cổng đây. Địch công lặng lẽ nghe ngóng, bỗng tiếng đập ngừng lại. Tất cả im lặng như chưa hề có gì xảy ra suốt một lúc lâu. Rồi bỗng có tiếng quát và chửi bới náo loạn. Địch công tựa người lên lan can. Nhìn kìa, ông bảo Nhan Nguyên. Ngươi xem bọn chúng bỏ chạy kìa. Bọn cường đạo bỏ cả trục phá thành. Đám kỵ mã thì hoảng hốt quất ngựa như điên, trong khi đám chạy bộ thục mạng ở phía sau hướng về phía dốc núi. Tại sao? Tại sao chúng rút chạy như vậy? Nhan Nguyên lúc này ngay người ra lẩm bẩm. Địch công quay lại chỉ về phía bờ sông. Một thuyền chiến lớn đang cấp tốc ghé vào bờ. Những mái chèo dài khỏa sóng theo nhịp nhanh đưa con thuyền cập vào đúng góc để quân lính đổ bộ. Những lá cờ hiệu đủ màu sắc phấp phới trên những ngọn kích dài và mũ đầu màu của quân lính đứng đồng kính sàn thuyền. Phía đuôi thuyền, một bầy ngựa chiến được trang bị oai phong đứng sát nhau. Sau chiếc thuyền này còn có một chiếc thuyền thứ hai, nhỏ hơn một chút. Sàn thuyền chở những cây gỗ và nhiều vòng dây thừng. Một nhóm người mặc áo và đội mạo da thú màu nâu đang mải miết lắp bánh cho những cỗ xe. Đêm qua, Đêm qua ta đã gửi thư cho chỉ huy của doanh trại. Địch Công ôn tồn bảo. Ta cho họ biết là phi hổ đoàn đang tụ tập ở bên này. Nhờ họ cử một đội kỵ binh đến và cả một đội công binh. Trong khi binh sĩ bao vây bọn giặc cướp, công binh sẽ đi sửa cây cầu ở đoạn đường hỏng. Đoàn tùy tùng của ta có thể vượt qua và đến đây. Trong lúc đó, ta sẽ xử lý vụ án giết người. Ta hy vọng mình sẽ có thể lên đường vào buổi trưa, vì ta được lệnh lên đường về kinh thành, không được chậm trễ. Nhà Nguyên lúc này tròn mắt, nhìn đội thuyền đang đến gần mình hơn, vẫn không thể nào tin vào mắt mình được. Sao đại nhân có thể gửi được thư cho doanh trại? Giọng của y lúc này khô như sàn. Thì ta có đội phi hổ của riêng mình mà. Địch Công vừa cười vừa đáp. Ta đã viết hơn 10 bức thư giống hệt nhau, phong kín nó lại và giao mỗi bức thư cho một thiếu niên thả diều chiều hôm qua ấy. Ta bảo họ buộc mỗi bức thư vào một con diều lớn, thả chúng nối tiếp nhau. Mỗi khi con diều bay lên cao thì cắt đứt dây diều. Gió bắc thổi đều đặn như hiện nay. Ta đã mong có ít nhất một hoặc là hai con diều gì đó có thể đến được thôn làng ở bờ phía bên kia. Người ta sẽ tìm thấy và đưa đến cho chỉ huy của doanh trại. Mọi chuyện chỉ là như thế thôi nhà Nguyên. Chuyện về phi hổ đoàn đến đây là chấm dứt và cũng là dấu chấm hết cho chính người. Vậy là chúng ta đã kết thúc quyển sách Hầu Tử và Lão Hổ, Địch Công Kỳ Án. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ sớm được gặp lại các bạn để chúng ta đồng hành thưởng thức những quyển sách hay tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.